Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu nói, canh cá đủ vàng, canh cá đủ vàng. Người phụ nữ sửng sốt, tôi cũng đã làm ở nhà hai lần nhưng không nấu được thơm như ở đây, còn có mùi tanh. Cho thêm chút rau tân ô, có thể khử tanh. Diệp Cửu Cửu cầm một cái bát múc cho cô ta một bát nhỏ canh cá. Uống một chút đi, làm ấm dạ dày. Cảm ơn bà chủ. Người phụ nữ muốn nói rằng mình không phải vấn đề về dạ dày, nhưng nghĩ lại thì không nói nữa. Cô ấy cúi đầu nhìn bát canh cá thơm ngon, bị hấp dẫn đến mức nuốt nước bọt, bưng bát uống từng ngụm nhỏ. Một bát canh cá đủ vàng nóng hổi vào bụng, giống như có dòng nước ấm chảy qua phổi và dạ dày, khiến cơ thể lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Cửu Cửu đang gắp cá viên cho tiểu nhân ngư thấy cô ấy uống xong. Còn muốn một bát nữa không? Không cần nữa, cảm ơn bà chủ. Người phụ nữ nói xong thì đặt bát xuống, điện thoại vừa vặn đổ chuông, cô ấy nhìn rồi đứng dậy. Bà chủ, chồng tôi đến đón tôi rồi, tôi đi trước. Diệp Cửu Cửu gật đầu, không giữ lại. Người phụ nữ mở cửa đi ra ngoài, rất nhanh đã gặp một người đàn ông cao lớn trong bóng tối. Thế nào, có đau lắm không? Người đàn ông cao lớn vội vàng đỡ lấy vợ, lo lắng nói. Chúng ta đến bệnh viện ngay, bây giờ không đau nữa rồi. Người phụ nữ ra hiệu cho chồng đừng căng thẳng như vậy. Chúng ta đi chậm thôi. Được, đi chậm thôi, chỗ nào không thoải mái thì nhớ nói với anh. Người đàn ông vẫn rất căng thẳng. Tháng sau nhà chúng ta hết hạn thì vẫn chuyển đến khu phố thương mại bên kia, bên đó rất náo nhiệt, cũng gần bệnh viện. Người phụ nữ cũng muốn, nhưng nhà bên đó rất đắt. Không sao, gần bệnh viện hơn thì anh cũng yên tâm hơn. Người đàn ông dìu vợ chậm rãi đi trên phố, sau đó đón một chiếc xe đến bệnh viện cách đó 2 cây. Đến bệnh viện đăng ký cấp cứu, bác sĩ kiểm tra cẩn thận rồi nói. Chu San phải không? Con của cô không có vấn đề gì. Thực sự không có vấn đề gì sao? Người phụ nữ tên Chu San nói cho bác sĩ biết các triệu chứng của mình ở nhà. Hình như còn da máu, đau bụng, da em mờ, á, ù đều là dấu hiệu của sảy thai. Nhưng hiện tại kiểm tra thì không có vấn đề gì. Bác sĩ lại nhìn kỹ. Cô cảm thấy thế nào? Chu San nói. Không đau nữa. Không ra em mờ. Á, u nữa. Thấy ổn. Vậy thì không có vấn đề gì. Bác sĩ kiểm tra không thấy vấn đề gì nên không sắp xếp ở lại viện để theo dõi. Về nhà đi. Ở nhà thì rất rõ ràng. Sao đột nhiên lại hết rồi? Chồng của Chu San hơi lo lắng. Không biết bác sĩ này có phải là lang băm không? Không kiểm tra ra nguyên nhân bệnh. Chuyện này thì không rõ, có thể là đứa trẻ đến để bảo vệ mẹ. Hai người về trước đi, quan sát kỹ, có vấn đề gì thì đến bệnh viện ngay. Bác sĩ nói, chồng của Chu San thấy bác sĩ cũng không nói rõ ràng được, hơi tức giận, do dự không biết có nên đổi sang một bệnh viện tốt hơn không. Lúc này, Chu San nhớ đến bát canh cá đủ vàng đã uống ở nhà hàng cuối ngõ, hình như uống xong thì không còn đau nữa. Cô vỗ vào cánh tay chồng. Đi trước đã, cảm ơn bác sĩ. Chu San cảm ơn rồi kéo chồng rời đi trước. Ra khỏi bệnh viện, chồng cô nói. Chúng ta đổi bệnh viện khác kiểm tra lại. Chu San, đừng lãng phí tiền, về nhà trước đã. TBC chồng cô rất lo lắng. Nhưng ở nhà em rất khó chịu. Đến đây lại không có phản ứng gì. Lỡ bác sĩ kiểm tra nhầm thì sao? Cách chương.